Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 23, Thương thảo nhân. Này có đủ hay không? Không, không được. Này tiền mặt mới hơn 2000. Ta xem quá sức. Người được đem thẻ này nắm. Kali không ít tiền, người lấy dùng. Cáo biệt lúc, Thẩm Hoài phản ứng không phải là thương cảm, mà là không ngừng cho ta đưa tiền. Hắn lấy sạch miệng túi mình cùng Hà Thúc túi còn ngại không đủ. Lại miễn cưỡng muốn đem thẻ kín đáo đưa cho ta. Thực ra tiền ta có. Kia đoạn chuẩn bị thời gian kiếm một ít tiền. Trừ hành động chi phí thống nhất giao cho Thừa Nguyện đi chuẩn bị trở ra. Chính ta cũng còn lại không ít. Chỉ là không dám vận dụng chính mình thẻ ngân hàng. Bởi vì ta không dám hứa chắc cái tổ chức kia thế lực lớn tới trình độ nào. Có hay không đã lớn đến ta thẻ ngân hàng thượng số tiền có sở biến hóa. Bọn họ cũng có thể phát hiện. Ta trả thẻ lại cho Thẩm Hoài. Nói đến, hoặc là ta ở trong thành phố ngây ngốc thời gian sẽ không quá lâu. Cho nên nắm nhiều tiền như vậy cũng vô dụng. Trên tay những thứ này cũng liền đủ. Nếu như không đủ, một cú điện thoại, người và bơ thịt cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho ta tiền. Đúng không? Chỉ sợ là chúng ta cũng sẽ bị giám thị. Không thuận tiện như vậy à? Thẩm Hoài cúi đầu, bỗng nhiên trong mắt liền có một ít thương cảm. Tiểu tử này lo lắng ta tình cảnh, mà ly biệt tình tự cũng rốt cuộc xông lên đầu. Lớn lên, đến cái tuổi này, khắp mọi mặt trói buộc nhất định hắn không thể giống như lúc còn trẻ như vậy. Cùng ta đồng thời nghịch ngợm, cùng ta đồng thời mạo hiểm, mặc dù hắn rất muốn. Nhưng là hắn vô lực, có lẽ có thể đợi đến cưới Như Nguyệt, đã là gia tộc hắn đối với hắn lớn nhất tha thứ. Đến lúc đó rồi hãy nói, quả thực không được, lão tử tìm Giang Nhất phải đi, người cho ta một tấm thẻ, để cho ta có bị băng bó dưỡng cảm giác, người chính là thu, ta tận lực dễ dàng nhạo báng, liền kia đánh ngươi mấy thương gia hỏa, anh em ta muốn sau này có cơ hội. Nhất định coi hắn là thành bia bắn luyện, cũng cho hắn tới một không đánh chúng yếu hại, liền nếm thử một chút đạn cái gì mùi vị gặp gỡ. Thẩm Hoài cắn răng nghiến lợi nói đến, anh em ta ba chữ kia ngược lại thật thân thiết, ta vỗ vỗ Thẩm Hoài bả vai, sau đó nói đến, hắn làm như vậy, nói không chừng là tốt với ta, ngươi trở về đi thôi, đừng lo lắng cho ta, không ít tiền. Hơn 2000 đủ người một nhà ăn 2 tháng. Năm 2001, ta đi, nói xong, ta liền mở cửa xe, nhảy xuống xe, không cho Thẩm Hoài nói chuyện, xoay người rời đi, đằng sau ta thật lâu không có truyền tới động cơ thanh âm. Mà trước mắt ta chính là một mảnh kính dâm sau khi ảm đạm ánh mặt trời. Ta một thân một mình cõng lấy sau lưng bọc hành lý. Đi ở này hoàn toàn xa lạ thành phố. Xa lạ đầu đường, những người chung quanh vừa nói xa lạ phương ngôn, không đều giống nhau sao? Ta ánh mắt yên tĩnh, giống như rất nhiều năm lúc trước, ta rời đi Tứ Xuyên lúc, cái kia hạ mưa phùn sáng sớm, rời đi Bắc Kinh lúc, cái kia bay tiểu tiết buổi sáng, rời đi Vương Sư Thúc lúc, kia huyên náo xe lửa buồng xe, giống như ngày đó, sư phụ lúc rời đi, trong mắt lóng lánh lệ quang. Ta lại cũng khổ đợi không được, bị buộc tiếp nhận ly biệt, đều là bị buộc đi tiếp thu, mà ta đã quên hoặc là không dám lại đi đụng chạm cái kia cho tới nay mơ mộng. Non xanh nước biếc địa phương, một cái tiểu viện, người nhà, sư phụ, như tiết hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, 3 năm bạn tốt thường thường gặp nhau, nhất là ấm áp khói lửa nhân gian, cảm thụ như vậy tâm tình, ta sải bước đi. Liền cùng rất nhiều lần ly biệt như thế, đã thành thói quen không đi quay đầu, cũng là không dám quay đầu, bất chi bất giác liền đi qua một cái đường phố, tin tưởng Thẩm Hoài cũng đã không nhìn thấy ta, ta lúc này mới dừng lại, có chút mệt mỏi tùy tiện dựa một bức tường, có chút lăng lăng phát ngây ngốc một hồi, sau đó, ta cũng không biết ta phải làm gì, nên đi chỗ nào. Đây là ta lần đầu tiên ở một cái xa lạ thành phố như thế mê mang. Nhưng suy nghĩ ngành nói qua có người sẽ tới tiếp ứng ta. Ta cũng thì tùy, ta chẳng có mục đi lại. đói ngay tại bên đường tùy tiện ăn một chút nhi đồ vật. Mệt mỏi an vị một hồi, cho đến trạng vạng tối hạ xuống, vẫn không có bất kỳ người nào cùng ta tiếp xúc, mà ta lại bất chi bất giác đi hơn nửa thành phố. Cũng không nhúc nhích, thì tùy tìm một cái không cần ghi danh chứng minh nhân dân quán trọ nhỏ ở. Ta muốn chính mình giữ lương hảo tâm thái, mà không phải trầm luân ở sự cô độc này phiêu bạc cảm chung. Cho nên vào quán trọ nhỏ ta đi đơn giản rửa mặt một chút. Sẽ dùng tồn nghĩ phương thức, để cho đầu mình để trống. Sau đó đem chính mình cho ném lên giường. Ngủ thật say, ta không có nhận thức giường thói quen. Coi như là điều kiện rất kém cỏi quán trọ nhỏ ta cũng ngủ rất ngon. Dĩ nhiên cũng có thể nói là chết lặng. Ta không có cái kia hảo tâm tình. Cho đến nửa đêm lúc, ta bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Ta thoáng cái từ trên giường ngồi dậy. Đầu tiên phản ứng đầu tiên nhưng là trầm xuống tâm đi cảm giác mình có hay không cảm giác nguy hiểm. Ngay sau đó chính là cười khổ. Như vậy phiêu bạc chung, ta duy nhất có thể dựa vào tin cậy ngạch lại là ta linh giác. Cũng may lòng ta tự một mảnh yên tĩnh, cũng không có bất kỳ không hảo cảm thấy. Cho nên ta đứng lên cho gõ cửa nhân khai môn. Đứng ở cửa một cái xem ra giống như là nông thôn tới đi làm hán tử. Nhìn thấy ta thật thà cười. Dùng miệng âm rất nặng tiếng phổ thông nói với ta đến. Nhiều người lúc này không giường. Người ở ba người này lúc này khá là rẻ. Ta sẽ tới đây ở đây. Ta trầm mặc để cho hắn đi vào. Loại này không ghi danh chứng minh nhân dân quán trọ nhỏ liền là như thế. Thường là lan lộn phòng ở lúc này. Thực ra ta là muốn lái cái phòng đơn. Nhưng nơi này không có. Ta cũng chỉ có tạm. Hán tử kia cũng không phải hơn một lời nói nhân. Vào phòng xong cùng ta dựng mấy câu nói. Thấy ta buồn ngủ nồng nặc dáng vẻ. Liền chính mình đi rửa mặt. Sau đó ngủ. Ở ban đêm, hắn ngáy âm thanh lượng. Mà ta chăn trở một hồi. Cũng rốt cuộc sau khi thích ứng. Lâm vào giấc ngủ, một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, đã là sáng sớm 7 điểm nhiều. Cách vách giường hán tử nhìn dáng dấp đã rời đi, mà ta nhưng ở xoay mình thức dậy lúc, phát hiện ta gối bên cạnh, nhiều một tờ giấy. Ta cầm giấy lên cái nhìn một chút, phát hiện phía trên chỉ là viết một cái đơn giản vừa xa lạ địa chỉ. Liền lại cũng không có dư thừa nói nhảm, ta lấy đến tờ giấy yên lặng một hồi. Mặc dù ánh mắt yên tĩnh, tâm tình nhưng là tình tiết phức tạp, ta là tuyệt đối không có nghĩ đến. Ngày hôm qua người hán tử kia lại chính là ta thương thảo nhân. Ngành đem sự tình làm tới bí mật đến nước này, ý vị như thế nào? Tâm tình có chút phiền não, ta đốt một điếu thuốc, thuận tiện đem trong tay tờ giấy đốt, dùng nước trôi đi, phóng mướn phòng rèm cửa sổ, phát hiện hôm nay lại vừa là một cái âm trầm khí trời. Cho nên cuối mùa thu là một cái ta yêu không nổi mùa. Hoặc là ánh mặt trời. Hoặc là trời mưa. Không thể trực tiếp một chút nhi sao. Làm gì luôn như vậy âm u. Mang theo như vậy có chút không khỏi than phiền tâm tình. Ta thu thập một chút. Rời đi nơi này quán trọ nhỏ. Tìm tới một cái ăn điểm tâm địa phương. Liền thuận tiện với dân bản xứ hỏi thăm trên tờ giấy địa chỉ. Địa chỉ chính là cái này thành phố. Chỉ bất quá hẻo lánh một ít, vấn an nhiều chút dân bản xứ, đều là đối với phương hướng lớn có khái niệm, quá cụ thể địa chỉ nhưng là không nói rõ ràng. Ta một đường đi một đường hỏi thăm, đang hỏi mười mấy người sau này, mới rốt cuộc tìm được trên tờ giấy địa chỉ, ngắm lên trước mắt nhà này cũ kỹ đan nguyên lầu. Lòng ta đáy thở phào một cái, mặc dù quá trình tương đối trăn trở, nhưng trên tờ giấy địa chỉ là thực sự tồn tại. Cuối cùng để cho ta đáy lòng có một tí xếp đạt. Trên tờ giấy địa chỉ là đang ở nhà này cũ kỹ đan nguyên lầu nhị đan nguyên lầu 3. Mà ở trong đó bởi vì chỗ tương đối vắng vẻ. Cho nên chung quanh cũng không có người đi đường. Ta nhìn một chút, không có gì nhân vật khả nghi. Liền nhanh chóng tiến vào nhị đan nguyên. Sau đó thẳng thượng lầu 3. Lầu 3 liền hai gia đình. Đan nguyên lầu cũ kỹ. Ngoài ra một nhà rõ ràng sẽ không nhân ở. Địa chỉ thượng ghi lại kia một nhà cũng giống là không có nhân ở dáng vẻ. Ta thử gõ cửa một cái. Nửa ngày cũng không có trả lời. Ta giữ vững không ngừng gõ rất lâu. Ngay tại sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, trong cửa rốt cuộc truyền tới động tĩnh. Tiếp lấy cửa mở ra, là một người trung niên nam nhân. Hắn xem ta mấy lần, không có nói gì, sẽ để cho ta vào phòng. Nhà cũ kỹ, nhưng thu thập coi như chỉnh tề. Chỉ bất quá để mấy cái loại người như vậy đầu mô hình, để cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Người trung niên nhân kia rất trầm mặc. Ta đứng trong phòng cũng có chút không biết làm sao. Không phải nói cái gì, hỏi chút gì, ngồi. Người trung niên nhân kia nói đơn giản một câu, chỉ ở trước khay trà băng ngồi. Ta theo lời ngồi xuống, tâm lý cuối cùng buông lỏng một chút. Mấy lần mở miệng muốn hỏi chút gì, nhưng người trung niên nhân kia một mực trong phòng đi tới đi lui nắm thứ gì. Ta cũng không cơ hội gì. Ba, một tiếng, một cái dao cạo râu ném ở trước mặt ta. Ta sững sờ, tiếp lấy lại vừa là ba, một tiếng, một chiếc gương ném ở trước mặt ta. Đem chòm râu quát, nếu không ta không tiện hạ thủ. Người trung niên nhân kia nói với ta đến. À, ta có chút lăng, không hiểu hắn không tiện hạ thủ. Là ý gì? Người quên, người ngày hôm qua gặp qua ta. Người trung niên nhân kia bỗng nhiên hướng ta cười. Ta cố gắng nhớ lại, nhưng thủy chung không nhớ nổi ta ở nơi nào gặp qua hắn. Cẩn thận nhắc tới, ở nơi này xa lạ thành phố, cùng ta xen vào vai mà qua người xa lạ cũng không ít. Trong căn phòng, người quên, trung niên nhân kia bỗng nhiên đổi một cái thanh âm nói chuyện. Kia ngữ điệu nghe một chút chính là phương ngôn vị rất nặng tiếng phổ thông. Mà nghe lời này, ta thoáng cái liền nhớ lại. Người trung niên này lại chính là ngày hôm qua ở nhà khách tìm phòng người Hán tử kia. Nghĩ tới cái này, ta ngây người, ta chết nhìn chòng chọc hắn mặt, cùng cái kia nhìn như giống như nông thôn Hán tử, nơi nào có nửa phần tương tự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.